Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 89, chương 90. Không phải là oan gia không gặp gỡ, tình mỹ được nếu nhân tạo chú tâm điêu khắc thành hoàn mỹ ngũ quan. Mày liễu kiều mũi, yên hồng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mái tóc đen suôn dài như thác nước dài tới bên hông mà nhẹ nhàng đong đưa. Nhất là chóp mũi một quả mỹ nốt ruồi càng làm cho người con gái trước mắt này nhiều một phần không thể nói rõ kỳ lạ mị lực. Quả thực không cách nào đem như vậy một cái đàn bà xinh đẹp cùng mới vừa rồi vị kia mập đầu bếp liên tưởng đến nhau. Bạch Mi chỉ có thể từ trong thâm tâm cười nói, ngươi thuật dịch dung thật là rất để cho nhân khiếp sợ. Khách khí, ta gọi là Cố Oánh. Ngươi tốt, đưa ra như sau mưa mới ra măng mầm tiêm nhi như vậy ngọc thủ. Cố Oánh mỉm cười nói, xin chào, ta gọi là Bạch Mi. Khẽ gật đầu, Cố Oánh dung mạo quả thật rất để cho Bạch Mi kinh ngạc. Không giống với trước thấy một ít dung mạo xuất sắc nữ tử, Cố Oánh mỹ lệ càng khiến người ta có một loại cảm giác thân thiết. Lần này nhiệm vụ lôi đại nhân hẳn đều cùng ngươi nói đi. Bởi vì trong ngôi miếu đổ nát cũng không có cái gì có thể làm địa phương. Bạch Mi cùng Cố Oánh dứt khoát liền ngồi dưới đất rơm rạ thượng. Ừ, đại khái nói một chút, chỉ bất quá cụ thể một chút tình huống ta còn không biết. Bạch Mi nói, kia ta với ngươi nói rõ ràng ra. 2 tháng trước chúng ta cửu quan nằm vùng ở Tổ Châu thập đại gia tộc, một vị thám tử truyền về tin tức nói là ở trong nhà phát hiện bộ phận yêu tộc hoạt động dấu hiệu. Nhưng là khi chúng ta yêu cầu tên này thám tử tiếp tục tra tìm xác thật tin tức lúc, hắn lại hoàn toàn mất đi liên lạc. Mà ở kia sau khi chúng ta thử chạy một ít khác chữ ám, có thể không có ngoại lệ chút nào, tất cả đều ở rất nhanh trong thời gian bị đối phương phát hiện, sau đó bị thanh trừ hết. Mà ta bởi vì một mực phụ trách đều là khác phạm vi, thuộc về mặt lạ hoắc, giống vậy ngươi cũng vậy, cho nên lần này mới do 2 người chúng ta tới chấp hành lần này nhiệm vụ. Nghe Cố Oánh giải thích, Bạch Mi nhẹ nhàng vuốt cằm, là thập đại gia tộc trung gia tộc nào xuất hiện dị thường? Hạ gia, Cố Oánh nói, Hạ gia, hơi nhíu mày, Bạch Mi nói, gia tộc của bọn họ đặc thù là cái gì? Hạ gia tộc truyền yêu huyết là Xích Linh Hoàng Tước, ở thập đại gia tộc trung hạng thứ 6, phụ trách trấn thủ tiếp giáp yêu vực Suy Tuyết Cảnh, Phù Phong Cảnh cùng với Cửu Mịch Cảnh. Nghe được Cố Oánh vừa nói như thế, Bạch Mi 8 phần 10 nắm chặt cái này xuất hiện dị thường Hạ gia, khẳng định chính là U Châu Xích Phượng Quân chủ soái Hạ Cô Mộng bản gia. Hạ Cô Mộng con gái Hạ Yêu Y mua hung đâm giết bọn nó thầy trò, đưa đến Lý Tiêu Diêu chết chuyện. Bạch Mi nhưng là còn ghi ở trong lòng, trước đây Hạ Cô Mộng tu vi Bạch Mi cao thâm không ít. Bạch Mi còn không có nắm chắc đánh chết ở tại dưới sự che chở đánh chết Hạ Yêu Y, cho nên chỉ có thể đem Hạ Yêu Y thiếp thân thân vệ Liễu Nguyên Vũ giết chết, để cho bọn họ cũng trước nếm thử này của mùi vị. Thật là không phải là oan gia không gặp gỡ a. Mặc dù bây giờ không có cách nào hoàn toàn là Lý Tiêu Diêu báo thù, nhưng là phần này hận ý nhưng ở Bạch Mi tâm lý không ngừng lên men. Bạch Mi trong mắt hung quang chợt lóe, một luồng sát ý tiêu tán, nhất thời để cho đối diện Cố Oánh cảm thấy nhiệt độ chung quanh đột nhiên chợt lạnh. Ngươi thế nào? Nhận ra được Bạch Mi nghe được Hạ gia 2 chữ sau tâm tình liền có cái gì không đúng, Cố Oánh không khỏi hỏi. Không việc gì, chỉ bất quá nhớ tới một ít chuyện, dò xét tình báo ta là ngoài nghề, ngươi nói một chút chúng ta phải nên làm như thế nào đi. Lặng lẽ đem trong lòng mình sát ý thu lại, Bạch Mi lần nữa khôi phục bộ kia bình tĩnh và khí bộ dáng. Ừ, thập đại gia tộc từng cái gia tộc đều là một cái cực kỳ khổng lồ tập thể. Đơn thuần vòng ngoài hỏi thăm hiệu quả phòng trừng không quá lý tưởng. Cho nên, chúng ta hẳn dĩ điểm phá diện. Trước từ hắn hạ thủ, từ trong lòng ngực tay lấy ra nam tử bức họa, đưa cho Bạch Mi, Cố Oánh nói, này là Hạ gia thập thất công tử, Hạ Cổ Phong, là Hạ gia gia chủ đệ đệ nhi tử, làm người chính trực, khẳng khái trượng nghĩa, thường thường đi ra ngoài dò xét trợ giúp bình dân, người này còn từng trải qua muốn đến cửu quan nhậm chức. Lúc ấy Lý Biểu đã đưa tới Thái Úy Ti, nhưng cuối cùng lại bị người Hạ gia cho cản lại. Bây giờ nhìn lại, người Hạ gia đúng là đang giấu giếm cái gì? Ngươi là nói, chúng ta đi tìm cái này Hạ Cổ Phong hỏi Hạ gia nội mạc. Cũng là Hạ gia tộc nhân bọn họ nói sao? Nắm trong tay trên bức họa chính khí lang nhiên, mặt mũi cương nghị lộ ra quả cảm. Bên phải mi thượng có một đạo nhàn nhạt sẹo nam tử. Bạch Mi do dự nói, không phải là trực tiếp hỏi, phụ cận Phách Kinh Sơn một nơi bình dân căn cứ gần đây tựa như có chút không yên ổn. Hạ Cổ Phong ý muốn ở gần đây đi kiểm tra, chúng ta cùng nhau đi, nói xa nói gần gián tiếp dò xét xuống. Cố Oánh nói, được, theo ý ngươi nói làm. Bạch Mi gật đầu nói, chúng ta đây chắc chắn một chút thân phận, bắt đầu từ bây giờ chúng ta là đạo lữ, đều là Tổ Châu Bình Nha Cảnh Động Hồ Sơn tu sĩ. Ta 19 tuổi, ngươi lớn hơn ta 2 tuổi 21. Chúng ta cha mẹ chết sớm, bị sư phó nuôi dưỡng lớn lên, thanh mai trúc mã, 3 năm trước đây Động Hồ Sơn bị lẻn trốn nhập cảnh yêu tộc tàn sát. Chúng ta may mắn chạy thoát thân. Từ nay di chuyển Tổ Châu các nơi, đây là chúng ta đã an bài xong thân phận, cho dù bị người điều tra cũng kém không ra cái gì sơ suất. Ngươi phải nhớ tốt ta mới vừa nói, ngàn vạn lần chớ nói sai. Theo sau Bạch Mi thông báo một chút thân phận, Cố Oánh xuất ra một quả 2 phần ngọc bội, đưa cho Bạch Mi một nửa kia. Đây là chúng ta tín vật đính ước, ta đem nó treo ở bên hông. Nói đến tín vật đính ước, Cố Oánh sắc mặt cũng không tự chủ đỏ một chút, ngươi lông mày quá rõ ràng, cái này cho ngươi, ngươi đưa nó thoa lên lông mày thượng chỉ có đặc định nước thuốc mới có thể giặt sạch đi. Đưa cho, Bạch Mi quan tâm màu đen dược cao, tựa hồ là cảm thấy giữa hai người giờ phút này bầu không khí có chút vi diệu. Cố Oánh vội vã đứng dậy, hôm nay... Ngươi bây giờ chỗ này, nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lại xuất phát. Nói xong, Cố Oánh cả người giống như là một cái hoảng hốt chạy bừa con thỏ nhỏ như thế đẩy ra ngôi miếu đổ. Nát môn rời đi, cười khanh khách nhìn lấy trong tay ngọc bội cùng dược cao. Bạch Mi không khỏi âm thầm cười nói, không nghĩ tới mình còn có làm gián điệp một ngày, dựng thẳng nhật sáng sớm. Sắc trời vừa mới sáng lên, Cố Oánh liền tới đến ngôi miếu đổ nát. Đẩy ra cửa miếu, đã trang trí tốt hết, thầy Bạch Mi đang chờ Cố Oánh. Thực vậy mà nói Bạch Mi đời này tướng mạo cũng là hết sức xuất sắc. Thanh tú đạm nhã, nhất là bên khóe miệng cười một tiếng liền sẽ sinh ra 2 cái lúm đồng tiền phi thường để cho nhân cảm thấy thân thiết, nhưng là duy chỉ có Bạch Mi cặp kia lông mày màu trắng. Nhìn một cái sẽ gặp làm cho người ta một cổ sắc bén sấm nhân cảm giác. Để cho nhân không tự chủ coi thường Bạch Mi vốn là không tệ ngũ quan. Đem lông mày nhuộm đen, Bạch Mi thanh tú ngũ quan hoàn toàn nổi lên đi ra. Nhìn khí chất cùng tối hôm qua hoàn toàn bất đồng Bạch Mi. Cố Oánh không tự chủ khuôn mặt đỏ lên, sau đó ném cho Bạch Mi một bộ màu xanh biếc mắt nhìn xuống. Ngươi đưa cái này thay, nhận lấy Cố Oánh đưa cho quần áo nhìn một cái, nguyên lai là cùng Cố Oánh trên người bộ kia rất tương tự kiểu tình nhân. Thay tình nhân giả bộ sau, Bạch Mi cùng Cố Oánh đứng chung một chỗ quả thật có vài phần trai tài gái sắc mùi vị. Khí chất siêu phàm Bạch Mi thay bộ này mang theo anh vũ cảm giác trang bị nhẹ nhàng. Vốn là vẻ này từ bình lãnh đạm mùi vị cũng bị anh tuấn tiêu sái thay thế. Còn có thể sao? Giang 2 cánh tay Bạch Mi xoay coi chính mình, thói quen mặc rộng thùng thình đạo bào bạch mi. Bất thình lình thay như vậy vừa người trang bị nhẹ nhàng thật đúng là có một chút không thích ứng. Ừ, thật tốt, gật đầu một cái, Cố Oánh trên mặt đỏ ửng không tán đi tới Bạch Mi bên người là Bạch Mi sửa sang một chút vạt áo. Bọn họ lần này giả trang đạo lữ hai người cũng là lần đầu tiên. Nhất định phải từ từng chút bắt đầu quen thuộc, nếu không một khi ra sơ suất sẽ rất dễ dàng đưa tới Hạ Cổ Phong cảnh giác. Sửa sang lại hết thảy, Bạch Mi cùng Cố Oánh lên đường bắt đầu đi Phách Kinh Sơn. Tìm nhiệm vụ lần này mục tiêu, Hạ Cổ Phong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.